Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 372. Ta có thể cho ngươi gặp nàng. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 14 minh đạo cảnh giới. Linh trí kỳ thiên phú. Chuyển hóa bên trong. Trạng thái. Ngộ đạo bên trong. Hệ thống chờ đợi đổi biến bên trong. Điểm tích lũy 4.800 trở về đếm ngược. Giang hồ trò chơi mở phục 24 giờ bên trong. Nhân số cùng online đạt tới 1 tỷ độ cao. Đây là kinh khủng. Chỉ ít tại trò chơi cái nghề này hưng khởi đến bây giờ. Chưa từng có đạt tới qua kinh khủng như vậy cao phong. Xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi người thấy được trong giang hồ khổng lồ cơ hội buôn bán. Rất nhiều người tìm tới vĩ độ, muốn ở chỗ này kiếm một chén canh, nhưng không ngoài dự tính, bọn họ tất cả đều đụng vách. Đây là bình thường, cứ việc những người này vô cùng thất lạc, nhưng bọn họ cảm thấy đây hết thảy đều lộ ra như vậy đương nhiên. Bởi vì trò chơi duyên cớ, dược sư túi đã mù cháy đầu loạn tay mà bắt đầu. Vệ tử thanh còn tốt. Bởi vì vung tay trưởng quỹ cái này tu vi hắn làm được đã càng phát ra mượt mà bắt đầu. Mà bây giờ, đã đến tháng này ngày cuối cùng, nhìn xem tiểu long nữ vẫn như cũ nằm tại máy chơi game bên trong. Vệ tử thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Khi tỉnh dậy, hắn biết, tiểu long nữ đã tiến nhập ba cung thứ nhất nghê thường cung. Mà tu vi càng là đuổi kịp lúc trước mình rời đi trò chơi nhất lưu cao thủ. Có lẽ là bởi vì có thể trợ giúp đến mình duyên cớ. Tiểu long nữ trên mặt ngược lại là nhiều hơn mấy phần ý cười. Đây là chỉ từ nàng phát hiện mình có mau bệnh về sau. Rất ít xuất hiện qua thần thái. Cái này khiến vệ tử thanh cảm thấy. Đây hết thảy đều đáng giá. Bất quá trong lúc này. Ngược lại là phát sinh mấy món không đánh không việc nhỏ tình. Một là Tô Lăng Nhã. Hai là vệ tử phu. Tô Lăng Nhã cho mình gọi điện thoại. Đây là từ khi tiểu long nữ sự kiện về sau. Duy nhất một lần chủ động liên hệ mình. Vệ tử thanh trong lòng có chút cao hứng. Chẳng qua là khi trò chuyện xuống tới về sau. Cái này kích động. Cuối cùng lại là hóa thành than nhẹ. Cấp trên cùng thuộc hạ quan hệ. Hắn biết. Từ sau ngày hôm nay. Hắn quan hệ. Cũng liền cùng nàng định nghĩa tại cái chỗ kia. Trừ phi. Có cái gì chuyển cơ. Trong giang hồ, không chỉ có ba cung tám môn 12 thế gia cùng vô số môn phái lớn nhỏ. Càng có cái này một cái thiên ngoại thiên. Mặc dù người không có ở tinh thành, thế nhưng là Tô Lăng Nhã cũng tương tự tại mở phục thời điểm. Tiến vào một chuyến trò chơi, nhưng là bất kể phương diện nào, đều không có tìm kiếm được cái này thiên ngoại thiên tin tức. Cho nên mà lần này liên hệ, một là chúc mừng trò chơi hoàn mỹ mở phục. Hai, đơn giản liền là muốn hỏi một chút, thiên ngoại thiên kế hoạch, phải chăng bị mình từ bỏ thiên ngoại thiên, cái này là chuyện không có khả năng, dù sao, thiên ngoại thiên không chỉ là trước mắt trong trò chơi đỉnh phong môn phái tồn tại, càng là mình hết thảy kế hoạch điểm rơi cuối cùng, vệ tử thanh làm sao có thể từ bỏ, bất quá Tô Lăng Nhã cũng không biết cuối cùng kế hoạch, càng thậm chí hơn. Vì cái gì nghiên cứu trò chơi này cuối cùng mắt đều không rõ ràng. Coi là chỉ là kiếm tiền thôi. Không phải hắn không nói. Mà là hắn không dám nói. Đối với mình, Tô Lăng Nhã còn không hiểu rõ. Nếu là mình cái này dã tâm bừng bừng kế hoạch bị nàng biết. Hắn không dám tưởng tượng. Nàng sẽ có cảm tưởng thế nào? Có lẽ có một ngày nàng sẽ biết. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Mà vệ tử phu bên kia sự tình cũng là chúc mừng mình. Bất quá một chuyện khác, đó chính là phụ mẫu sự tình. Phụ thân vẫn như cũ không ngừng tại liễu phu nhân bên kia nỗ lực. Muốn gặp được hổ nha, chỉ là lại một mực không thuận lợi. Mà dạng này hậu quả, lại là lạnh nhạt trong nhà mẫu thân. Phụ thân còn yêu hay không yêu Tô Thanh Tuyết vệ tử thanh không biết. Mẫu thân cũng không biết. Nhưng nàng có lẽ không thèm để ý cái này chút. Để nàng để ý là. Hắn giống như quên đi. Trong nhà này. Còn có thê tử cùng nhi nữ. Vệ tử phu muốn vệ tử thanh cho vệ thanh hải gọi điện thoại. để hắn về nhà. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh nghĩ nghĩ, nhưng không có gọi điện thoại cho hắn. Mọi chuyện khó song toàn. Phụ thân cách làm mặc dù không đúng, nhưng hắn có thể minh bạch vì cái gì hắn hội kiên trì như vậy không ngừng muốn có được Liễu phu nhân cho phép mà mang về Hổ Nha. Nói cho cùng, đây là phụ thân tại sám hối. Hơn 20 năm tuế nguyệt, hắn từ bỏ một cái mình cốt nhục, không có dưỡng dục tri ân. Hắn thẹn với nàng, muốn đền bù, mà hắn cũng muốn để cái này Hổ Nha trở về. Dù sao Vệ gia huyết mạch không cho phép lưu lạc bên ngoài. Chỉ là mặc dù không có cho Vệ Thanh Hải gọi điện thoại, nhưng Vệ Tử Thanh vẫn là cho ác quỷ gọi điện thoại. Bởi vì Vệ Thanh Hải an toàn duyên cớ, ác quỷ ngược lại là mỗi một lần đều càng tại Vệ Thanh Hải bên người. Có một số việc, hỏi một chút ác quỷ, cái này liền đầy đủ. Quả nhiên, cho ác quỷ gọi điện thoại về sau, từ trong miệng biết được, Vệ Thanh Hải đang tại Hải Đào Thị cùng với Liễu phu nhân. Bất quá hắn ngược lại là không có ở bên người, mà là tại ngoài cửa thủ hộ lấy. Vệ Tử Thanh không có đang nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại, chờ đợi thời gian đến. Hải đảo trong thành phố, Liễu gia biệt thự trong đại sảnh, Vệ Thanh Hải ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt cái này lộng lẫy thiếu phụ, trên mặt thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Đã bao nhiêu năm, cứ việc tuế nguyệt biến thiên, mình già, thế nhưng là nàng vẫn là cùng năm đó xinh đẹp như vậy, một điểm già đi vết tích cũng không có. Có lẽ năm đó mình cùng nàng không có phát sinh những chuyện kia, nàng sớm đã là mình. Bất quá, rất nhanh Vệ Thanh Hải liền lắc đầu, tướng cái này không nên có suy nghĩ vãi ra. Hắn có vợ mình, có người nhà mình, hắn không nên đi nghĩ những thứ này. Hết thảy đều đi qua, hắn bây giờ muốn bất quá là gặp nữ nhi của mình thôi. Lập tức nhìn xem Liễu phu nhân nói, Thanh Tuyết, ta biết ngươi hận ta, giống như lúc trước ta hận ngươi đồng dạng, nhưng cái này đều đi qua. Ngươi biết, đây hết thảy không phải ta sai, cũng không phải ngươi sai. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Khinh Âm, ngươi liền không thể để cho ta gặp nàng một chút à? Đến cùng như thế nào, ngươi mới bằng lòng để cho ta gặp nàng? Liễu Thanh Tuyết không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Vệ Thanh Hải, nhưng nội tâm lại là bắt đầu trần trờ bắt đầu. Nàng hận hắn sao? Có lẽ trước kia hận đi. Dù sao, đã từng thề non hẹn biển, lấy tâm đối đãi, đổi lấy lại là vô tình vứt bỏ. Nữ nhân nào có thể không hận? Thế nhưng là khi hắn lần thứ nhất tìm tới mình, hết thảy lầm hội đều giải khai về sau. Cái này hận sớm đã biến thành bất đắc dĩ cùng trầm mặc. Tạo hóa trêu ngươi, Hà Đông Vệ gia tại Hoa Hạ có lẽ là cái đại gia tộc, thế nhưng là tại Tô gia, tại 50 khu trong mắt, bọn họ bất quá chỉ là một bầy hài tử bãi. Gia cảnh cách xa, cái này cũng là mới vì cái gì năm đó Tô gia, dù là mình có thai, cũng muốn mình gả cho Liễu gia duyên cớ. Bởi vì bọn họ biết, Liễu bên trong xa yêu mình. Dù là mình không yêu hắn, hắn vậy yêu mình. Nàng từng nghĩ tới quên Vệ Thanh Hải, hảo đi theo hắn. Thế nhưng là những năm qua này, nàng đối với hắn yêu càng phát ra nặng, đối với hắn hận vậy càng phát ra sâu lên. Mới có lấy hắn hao tổn tâm cơ cũng muốn hắn cửa nát nhà tan một màn. Nhưng nàng bỏ được sao? Hai mắt đẫm lệ nghe tới hắn thật chết về sau, nàng đau nhức tuyệt không phải bút mực có thể hình dung. Thế nhưng là hắn đâu? Những ngày này đến, mỗi một lần, vì đều là Khinh Âm, hắn lại chưa bao giờ từng nghĩ mình, coi là thật muốn đem đây hết thảy đều buông xuống sao? Nghĩ tới đây, Tô Thanh Tuyết thở dài một hơi, không có ở nói chuyện, chỉ là chậm rãi đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa, cái kia một mặt sẹo thủ hộ lấy hắn bảo tiêu. Hồi lâu mở miệng nói, ta có thể cho ngươi gặp nàng, nhưng, ngươi muốn nghe ta, thật, nghe nói như thế, Vệ Thanh Hải khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, vọt tới Tô Thanh Tuyết bên người lôi kéo tay hắn, bất quá rất nhanh liền phát giác được mình có chút là thất thố. Vội vàng nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, nguyên lai, hắn cùng mình quan hệ, đã xa lánh đến trình độ này sao? Tô Thanh Tuyết trên mặt thiểm hiện một vòng thất lạc thần sắc, nhưng không có đang nói cái gì, chỉ là hướng phía tầng hầm đi đến, mà khi nhìn đến Tô Thanh Tuyết rời đi bóng lưng, Vệ Thanh Hải trần trừ một lúc, nhưng rất nhanh, liền đi theo, hắn không biết là, bởi vì lần này theo sau, làm hại một đám người, lo lắng mấy ngày, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.